Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, tử vong chi hải. Trong phòng tĩnh dọa người, liền ở Trình Lâm đáy lòng hiện ra một chút bất an cùng hoảng sợ thời điểm. Ngữ âm điện thoại cuối cùng thông, có thể không chờ hắn phản ứng lại, liền nghe đến đối diện truyền tới một ngắn ngủi âm tiết. Chờ. Sau đó thông tin liền bị đối phương cắt đứt rồi. A, đây là làm sao rồi? Trình Lâm kinh ngạc mà đứng ở trong phòng, đưa điện thoại di động từ bên tai lấy ra, nhìn trên màn ảnh tán gẫu khung chat, ở vừa nãy ngắn ngủi 2 giây chuyển được thời gian trong. Hắn hình như nghe được một ít tương tự dòng nước ào ào tiếng, hoặc là càng chuẩn xác chút hình dung là tắm vòi sen. Liếc nhìn thời gian, ân, buổi tối hơn 22 giờ, đang tắm sao, sở dĩ không có trực tiếp tiếp nghe. Trình Lâm suy luận, sau đó một viên treo lên đến tâm nhưng là, rơi xuống. Chợt hắn liền không nhịn được cười khổ, lầm bầm lầu bầu nói, quả nhiên quá chân thực thôi diễn rất dễ dàng để người thần kinh hề hề. Phía trước những kia lần, thôi diễn. Bất luận là tân thế giới bóng lưng, vẫn là tương lai bao nhiêu năm, những kia xa lạ cảnh vật cùng người đều ở một khắc không ngừng mà nhắc nhở hắn đây cũng không phải là chân thực, mà lần này lại không phải như vậy. Hết thảy đều hoàn toàn căn cứ vào hiện thực thời gian điểm hướng phía trước đầy. Này một lần thậm chí để hắn hoài nghi thôi diễn có hay không bắt đầu quá. Hai đoạn ký ức hỗn tạp lên. Để hắn trong lúc nhất thời có chút tâm tư hỗn loạn. Xác nhận Hoa Bội còn sống sót, trợ giúp này hắn thành công từ đoạn kia nội dung vở kịch bên trong hút ra đến hiện thực. Cho mình đốt chút nước nóng. Ở nước mới vừa đốt tan thời điểm, điện thoại di động vang lên, là Hoa Bội mở ra video trò chuyện. Mở ra, trên màn ảnh liền xuất hiện một tấm màu trắng mặt quỷ. Dọa Trình Lâm nhảy một cái, chờ nhìn kỹ mới nhìn rõ là màng mặt. Trong hình, Hoa Bội mặc một bộ màu hồng nhạt rộng rãi áo ngủ. Một cái tay cầm điện thoại di động, một cái tay khác đang dùng khăn mặt lau chùi mái tóc ướt nhẹp. Trong phòng ánh đèn sáng như tuyết, soi sáng cánh tay của nàng cũng trắng chói mắt, còn ngất nhuộm ra một chút ửng đỏ. Tìm ta làm gì? Đem khăn mặt để ở một bên. Hoa Bội tò mò chớp mắt hỏi. Ngoạc kép, không có chuyện gì. Chính là nhìn một chút ngươi có hay không thuận lợi trở lại. Rốt cuộc uống không ít. Trình Lâm vội vàng gian biên cái không lớn êm dịu mượn cớ. Nói, đắp màng mặt Hoa Bội nghe xong đầu tiên là buồn bực. Sau đó xem thường nói. Ngươi uống vẫn không có ta 1/10 nhiều. Trình Lâm lúng túng. Sau đó này ép lôi kéo cái đề tài, kéo vài câu, điều này làm cho Hoa Bội ngờ vực không ngớt. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngạch, Trình Lâm ho nhẹ một tiếng, một mặt nghiêm túc nói. Ta chủ yếu là nghĩ nhắc nhở ngươi tu hành. Ta hiện tại vừa vặn rảnh rỗi. Nếu như ngươi có cái gì vấn đề về mặt tu hành ta có thể cho ngươi giải đáp. Nói thí dụ như đối với linh khí vi thao 3 loại phương pháp luyện tập. Làm sao dùng ít nhất bước đi xây dựng linh năng trường vực. Cùng với ở phức tạp trong hoàn cảnh làm sao duy trì. Hắn một hơi nói rồi một chuỗi dài. Đối diện Hoa Bội ban đầu còn dựng thẳng lỗ tai chăm chú nghe. Nhưng rất nhanh nàng liền héo. Tấm kia màng mặt hầu như muốn vỡ xuống. Hai cái trong đôi mắt thật to một mảnh mờ mịt. Ngươi nghe hiểu sao? Trình Lâm tự mình sau khi nói xong hỏi ngược lại. Sau đó liền nhìn thấy video đầu kia nữ hài ngơ ngơ ngác ngác gật gật đầu. Sau đó mới phục hồi tinh thần lại. Mờ mịt hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngoặc kép. Không sao rồi. Chúc ngủ ngon. Đi ngủ sớm một chút. Ồ, Trình Lâm trầm mặc vài giây. Nói, sau đó cắt đứt video. Tiếp đó, chính là bất đắc dĩ thở dài. Gỗ mục không điêu khắc được. trong thôi diễn một màn chung quy vẫn là mang cho hắn rất lớn xung kích. Hòa Bội chết đi tình cảnh đó cũng là trong thôi diễn để hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc hình ảnh một. Trong, nếu như có thể, hắn thật hy vọng có thể để Hoa Bội biến mạnh hơn một chút. Nhưng bây giờ nhìn lại, này sợ là cái cực kỳ gian khổ nhiệm vụ. Cá ướp muối vươn mình vốn là vô cùng khó khăn. Hơn nữa điều này cá ướp muối căn bản chẳng muốn nhúc nhích. Đây chính là địa ngục cấp độ khó. Quên đi, liền để nàng khoái khoái lạc lạc cá ướp muối xuống cũng rất tốt. Trình Lâm lắc đầu một cái, lẳng lặng nghĩ đến mức nguy hiểm, chỉ cần chính hắn trở nên đủ mạnh, liền hoàn toàn có thể trở thành một cái ô lớn, vì Hoa Bội ngăn trở gió thảm mưa sầu. Đối với Trình Lâm mà nói, nếu như nói, khởi đầu sở dĩ bước vào đường tu hành là vì ở cái này dần dần trở nên ma huyễn trong thế giới có đầy đủ năng lực tự vệ. Vậy bây giờ, hắn nỗ lực trở nên mạnh mẽ lý do liền lại nhiều một cái. Chỉ có hắn đủ mạnh mới có thể bảo vệ hắn mong muốn bảo vệ người không bị thương tổn. Nghĩ thông suốt những này, Trình Lâm không còn xoắn suýt, thẳng thắn dứt khoát khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu tiến hành tu hành. Mạnh mẽ không phải một sớm một chiều, Ngân Nguyệt Thủ Trưởng chung quy chỉ là tồn tại với trong thôi diễn bác vật phẩm. Mà ở trên thực tế, bất luận cái gì thành công đều không có đường tắt. Trình Lâm có thể làm, chỉ có nỗ lực chút, sau đó sẽ nỗ lực chút. Bóng đêm dần sâu, trăng sáng treo cao, mà ở cùng một vầng trăng sáng chiếu rọi xuống, khoảng cách Linh Tu Cửu Viện cách xa mấy ngàn cây em ở ngoài một mảnh hoang vu nơi trên. Mấy cái thành thị thanh niên vừa mới tắt trước mặt lửa trại, sau đó lẫn nhau chào hỏi, chui vào từng người trong lều. Nơi này ở vào Hạ Quốc Tây Bắc Bộ, bốn phía trừ bỏ sa mạc chính là sa mạc, mênh mông vô bờ, chỉ có hồ Dương Mộc yên lặng đứng lặng, khác nào lính gác, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cực đại. Nơi này ở vào bồn địa tháp Lý Mộc trung tâm, là Hạ Quốc lớn nhất sa mạc, cũng là thế giới lớn thứ hai lưu động sa mạc. So sánh chính thức tên là Techlimakan, Tắc Cơ là núi ý tứ, Lạp Mã Kiền, Tắc phiên dịch vì đại hoang mạc, mà so với danh tự này, nó còn có cái rộng rãi làm người biết biệt xưng, Tử Vong Chi Hải, diện tích chung 33 vạn cây em 2, đông tây dài vượt qua hơn 1.000 cây em, có hai cái đường cái, đi ngang qua sa mạc, gánh chịu địa phương giao dịch vận tải, cũng gánh chịu một ít văn nghệ thanh niên mộng. Đi ngang qua sa mạc có vẻ như rất khốc huyễn, hàng năm đều hấp dẫn một ít người đi tới nơi này lại rời đi nơi này, mà so với thừa đi xe buýt qua lại, lái xe tự lái đi cũng vì số không ít. Đám người này chính là như vậy. Buổi tối giáng lâm sau, đám này thành thị thanh niên đem xe ngừng tốt, nhặt được khô héo hồ Dương Mộc sinh hỏa, dùng mua được địa phương đặc sắc khăn ăn dải trên mặt cát, sau đó bày ra tốt mang theo mang tới đóng gói tinh mỹ đồ ăn. Chờ ăn xong cơm tối, cả người cảm xúc mãnh liệt cùng hưng phấn cũng phung phí gần đủ rồi. Bọn họ mới từng người ngáp một cái xuyên về lều vải, nằm xuống lại ngủ không được, có bắt đầu soạt điện thoại di động, có cách lều vải nói chuyện phiếm. Người tổ chức tác cùng lĩnh đội trò chuyện ngày mai tuyến. Ngày mai sẽ có thể trở lại chứ? Ân, liền còn thừa hơn 100 km đường. Chậm rãi mở, cũng chuẩn đến, chờ ra khối này, ta muốn đi nếm thử nhà kia võng hồng tiệm. Cũng không biết có hay không nói tốt như vậy. Ngủ đi, linh tinh trò chuyện. Sau đó dần dần, mọi người đều tiến vào mộng đẹp. Ở này hoàn toàn hoang lương trên đại mạc, nhưng dần dần có mông lung quang ảnh hiển hiện ra, một ít khổng lồ bóng mờ, quỷ dị sinh vật từ bọn họ cắm trại nơi đóng quân bầu trời thổi qua, lại tựa hồ như đối với bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ, lại như là hai cái song song không gian giao nhau trọng điệp. vừa là ở màu sắc sặc sỡ trong lều tiến vào giấc ngủ đô thị thanh niên, vừa là dáng dấp quỷ dị, đầy trời du đãng mơ hồ quang ảnh, trong không khí còn có tầng tầng sóng gợn hiển hiện ra. Nếu là từ trời cao nhìn xuống, rất giống là cái thật lớn vòng xoáy, suốt đêm không nói chuyện, làm sáng sớm ngày thứ hai trước kia, thái dương vừa mới nhảy lên thời điểm, những kia quỷ dị bóng mờ càng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, lại là đại mạc dãy núi, kéo, đem lều vải khóa kéo dùng sức kéo ra đến, lĩnh đội híp mắt, chống mơ hồ phát trầm đầu đi ra, ở ánh nắng ban mai bên trong chậm rãi xoay người, sau đó theo bản năng hướng về nơi đóng quân cách đó không xa đường cái nhìn lại. Sau một khắc, cái này hướng đạo như bị sét đánh, toàn bộ choáng váng, chợt, trong nơi đóng quân vang lên hắn to rõ hô hoán. Hình chiếu, xuất hiện rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.